Dễ quý trời cho, chương 1224, góc truyện audio.com, chương 1224, Lạc Hồng Thạch quả nhiên người của thế giới này đều vô dụng. Vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt Thanh Trúc sững lại, anh ta nhìn thấy, Lâm Thanh Diện vốn bị cự kiếm ép cho không thở nổi, vậy mà từ từ đứng dậy. Cho dù cát bụi đất đá bay đầy trời không chút lưu tình đập lên trên người Lâm Thanh Diện, nhưng dường như anh cũng không hề cảm thấy đau đớn. Càng khiến cho Thanh Trúc kinh ngạc chính là anh ta có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lâm Thanh Diện thay đổi rất lớn so với lúc trước. Tên này bước vào thần cảnh rồi, Thanh Trúc kinh ngạc nói. Khóe miệng Lâm Thanh Diện lộ nụ cười tà ác, nếu như lộ ra con át chủ bài sớm quá, vậy chẳng phải không thú vị rồi sao? Nói xong, Lâm Thanh Diện sử dụng bí thuật hoàn thành nâng cao thực lực, hai tay đẩy cự kiếm ra. Nếu như trên thế giới này có thiên tài, như vậy, người này chỉ có thể là tôi. Lâm Thanh Diện ngang ngược nói ra, kiếm chảm tiên không chút lưu tình, dứt khoát chém ra. Thanh Trúc vội vàng ngăn chặn, keng một tiếng, vậy mà trên cự kiếm xuất hiện một vết nứt hẹp dài. Anh biến ra thứ gì vậy, lại không chịu nổi một đòn. Lâm Thanh Diện khẽ nói, anh, Thanh Trúc vừa định nổi giận, đột nhiên cảm thấy sau lưng không bình thường. Vội vàng nhìn lại, con rồng lớn còn sót lại vừa rồi đang nhanh chóng tấn công về phía mình. Thật là gian trá, vậy mà còn đánh lén. Dù sao Thanh Trúc cũng là cường giả thần cảnh, cơ thể cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhảy sang bên cạnh tránh thoát. Đánh với hạng người như anh, không cần phải nói đạo nghĩa. Nói xong, kiếm chảm tiên trong tay Lâm Thanh Diện bay ra. Kiếm chảm tiên nhận chủ từ lâu, sớm đã tâm ý tương thông. Với Lâm Thanh Diện, trước đó Thanh Trúc đã từng chứng kiến sức mạnh của kiếm chảm tiên. Lúc này, anh ta nhanh chóng né tránh kiếm khí của kiếm chảm tiên, dáng vẻ có hơi chật vật. Đây chính là trợ giúp mà thần binh lợi khí mang lại. Trước mắt cả hai đều là thần cảnh sơ kỳ, nhưng mà bởi vì kiếm chảm tiên lợi hại, Lâm Thanh Diện hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đồ chết tiệt, tôi muốn giết anh. Sau một lượt chiến, Thanh Trúc thở hồng hộc, quần áo trên người cũng bị chém rách. Chỉ dựa vào anh, Lâm Thanh Diện khinh thường, xem ra trước đây Lý Mộ Bạch nói không sai chút nào, không phải mỗi người của thương nguyên giới đều có đan dược cấp thần. Nếu lúc này, Thanh Trúc lấy ra một viên đan dược màu vàng, Lâm Thanh Diện tự biết không phải đối thủ của anh ta. Đêm đó ở biệt viện nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện cũng lo lắng chuyện này nên mới không tiếp tục đuổi đánh, dù sao, ở trong biệt viện có hai người mà mình yêu thương nhất. Nếu Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc bị thương, đó là điều Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy nhất. Thời gian bí thuật có hạn, Lâm Thanh Diện muốn tốc chiến tốc thắng. Thân thể bay lên không trung, kiếm chảm tiên giống như tiên tri, bay thẳng vào trong tay Lâm Thanh Diện. Vậy mà anh lại muốn mượn cơ thể của người khác, thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật sự nên giết. Nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức tấn công, kiếm ý tựa rồng lượn, sức mạnh lớn hơn trước đó mấy lần. Thanh Trúc sững sờ đứng yên tại chỗ, giống như bị khí thế của kiếm chảm tiên chấn áp. Ngay tại khi khoảng cách của kiếm chảm tiên cách đối phương ngày càng gần, khi kiếm khí đã chém rách quần áo đối phương. Thanh Trúc lại có hành động khiến Lâm Thanh Diện kinh ngạc. Đối mặt với công kích vậy mà anh ta không tránh né, ngược lại, nghênh đón kiếm chảm tiên chém đến. Đây là, chịu chết sao, Lâm Thanh Diện mở to hai mắt, dù sao thân thể này cũng không phải là của tôi, anh hủy thì hủy đi, chỉ là Trương Lôi này sẽ mãi mãi không sống trên đời này nữa, mà anh chính là hung thủ giết người. Giọng nói Thanh Trúc lạnh lẽo, mang theo vài phần chế giễu. Anh thật hèn hải, lúc này Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ, nếu như một kiếm này của mình chém xuống, thứ bị hủy hoại chỉ là bản thể của Trương Lôi mà thôi, còn thần hồn của Thanh Trúc sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Anh ta chỉ cần rời khỏi bản thể của Trương Lôi là được rồi. Vậy mà thương nguyên giới còn có chiêu pháp thâm độc thế này. Trong lòng Lâm Thanh Diện chửi mắng, nghĩ lại, phương pháp tàn độc thế này cũng không kém bí thuật trên trái đất là bao. Ngay trong khoảnh khắc, Lâm Thanh Diện lưỡng lự, một thanh dao găm màu đen xuất hiện trong tay Thanh Trúc. Lâm Thanh Diện, không ai nói với anh, muốn làm bất kỳ chuyện gì thì phải tuyệt tình sao. Nói xong, dao găm không chút lưu tình đâm về phía ngực Lâm Thanh Diện. Hiện giờ hai người đều có thực lực thần cảnh sơ kỳ, khi giao đấu căn bản không được phép có bất kỳ lơ là bất cẩn nào. Chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến cho đối phương bắt được sơ hở. Lúc này Lâm Thanh Diện mới chợt nhận ra, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mà khoảng cách của hai người thật sự rất gần, mà đòn này của Thanh Trúc tựa như sấm vang chớp giật. Lâm Thanh Diện, anh rất mạnh, nhưng anh quá nhân từ. Khóe miệng Thanh Trúc nở nụ cười lạnh lẽo, lưỡi dao sắc bén màu đen trong tay đâm thẳng vào tim. Mắt thấy chuyện sắp kết thúc, đột nhiên Thanh Trúc hoảng sợ phát hiện ánh sáng màu đen phát ra. Từ thanh dao găm mình biến hóa ra dựa theo tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy bị Lâm Thanh Diện hút vào. Chuyện này, làm sao có thể, Thanh Trúc trợn mắt há hốc miệng, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng rất kinh ngạc. Thanh Trúc tận mắt nhìn thấy dao găm trong tay dần dần bị hút vào, càng ngày càng ngắn lại, không nhịn được hoảng sợ. Trên ngực của anh có cái gì? Lâm Thanh Diện đẩy ra. Hai người cách xa nhau mấy mét mà lúc này, thanh dao găm màu đen mà Thanh Trúc biến ra trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Lâm Thanh Diện giơ tay sờ lên ngực lấy ra một viên ngọc đỏ như máu. Đây là, Thanh Trúc dương mắt nhìn, chỉ vừa liếc nhìn, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tại sao anh có thể có lạc hồng thạch, đây chính là đồ của thương nguyên giới chúng tôi. Thanh Trúc gào lớn, thì ra thứ này gọi là lạc hồng thạch, Lâm Thanh Diện thầm nhủ. Viên ngọc này là mình lấy được từ chỗ Tân Trường Sinh, có lẽ là Tân Trường Sinh lấy từ thương nguyên giới ra. Mà hôm đó, ma thần Tu La xuất hiện tại trung tâm đáy hồ đã nói rõ, viên lạc hồng thạch này không phải đồ tâm thường, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Mau đưa cho tôi, Thanh Trúc nói tiếp, vì sao tôi phải đưa cho anh? Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ lo lắng của đối phương, sau đó cất lạc hồng thạch vào trong ngực. Anh, Thanh Trúc muốn bước lên, nhưng có vẻ hơi do dự. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, thì ra anh sợ viên đá này. Nói xong, Lâm Thanh Diện bước về phía trước hai bước. Mau cút ra khỏi cơ thể Trương Lôi. Lâm Thanh Diện, anh không nên cảm thấy tôi sợ anh. Thanh Trúc nói, trong lòng Lâm Thanh Diện cười thâm, giọng nói tên này còn hơi run rẩy, không phải sợ thì là cái gì. Mà tất cả điều này, đều xảy ra sau khi Thanh Trúc nhìn thấy. Lạc Hồng Thạch, xem ra, lúc nào có thời gian mình phải nghiên cứu viên Lạc Hồng Thạch này thật kỹ mới được. Thử hỏi Lý Mộ Bạch xem ông ta có biết hay không. Nhưng bây giờ, vẫn phải giải quyết tên phiền phức Thanh Trúc này trước đã. Nếu anh đã không bằng lòng đi ra, vậy tôi tự nghĩ cách bắt anh đi ra. Lâm Thanh Diện nói rồi, thần hồn chỉ lực lập tức bắn ra. Anh muốn làm gì? Thanh Trúc không hiểu, nhưng rất nhanh, anh ta đã sửng sốt ngay tại chỗ, không nói lên lời. Vốn dĩ khi Lâm Thanh Diện dùng thần hồn cảm nhận thân thể của Trương Lôi cũng không phát hiện khác thường, đó là bởi vì lúc trước thực lực của anh mới chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi, cường giả thần cảnh muốn che giấu hơi thở khá là dễ dàng. Nhưng bây giờ, hai người đều là thần cảnh sơ kỳ, Lâm Thanh Diện dứt khoát đổ thần hồn vào trong bản thể của Trương Lôi. Trong thế giới tinh thần, không ai có thể chiến thắng tôi. Lâm Thanh Diện kiêu căng nói, nắm giữ thần hồn trời sinh, ngay cả Lý Mộ Bạch cũng hâm mộ không thôi. Chết tiệt, thần hồn Thanh Trúc ở trong cơ thể Trương Lôi, trong mắt mang theo căm hận. Khi đối diện với anh ta, người tí hon màu vàng của Lâm Thanh Diện phát ra ánh vàng rạng rỡ. Khống hồn ấn, kết pháp ấn ở giữa không trung, ngay sau đó, một thanh kiếm trảm tiên xuất hiện trong đó. Cách Trương,